Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 76, 76, người không có tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh khẽ cười một tiếng, ôm lấy Mộ Dung Xí một đường tiến vào Vân Vũ Tuyệt Địa. Ở một tòa cao vút trong mây trước cung điện, nhìn thấy đi theo Mạc Bất Dư. Cái sau ánh mắt khó hiểu, đối Mộ Dung Xí cúi đầu, thanh âm trầm thấp, thấy qua, Minh Sử phu nhân. Mộ Dung Xí khẽ giật mình, tiếp lấy liếc Minh Cảnh liếc mắt, nhàn nhạt vượt qua Mạc Bất Dư, cũng không theo tiếng, đem một cái màu đỏ hồ ly mặt nạ phủ ở trên mặt. Ngồi ngay ngắn đại điện chủ tòa, hướng Minh Cảnh chuyển tới một ánh mắt, hàm kiều mang mị, Minh Cảnh bật cười, bước đến Mộ Dung Xí bên cạnh ngồi xuống, đối Mạc Bất Dư đạm thanh phân phó, bọn người đến đông đủ về sau, ngươi cùng một chỗ mang vào. Nói đến đây, Minh Cảnh trên mặt thần sắc trêu tức, trên môi móc ra một sợi phức tạp u ám nụ cười. Trước hết nhất mang Đàm thị nhất tộc tu sĩ tiến đến. Tam giới trò chuyện ở nhân giới cùng yêu giới trong mắt là một kiện đại sự. Bởi thế từ trước đến nay yên lặng không có người ở Vân Vũ Tuyệt Địa, giờ phút này đầy đất là tu sĩ. Ngoại trừ lâu nghe Minh Cảnh chi danh cũng không duyên nhìn thấy nguyên nhân bên ngoài, càng nhiều hơn chính là tò mò trò chuyện kết quả. Dù sao cũng là việc quan hệ thiên địa an nguy, chúng sinh tồn vong sự kiện lớn, thánh địa đại năng cùng thánh địa đệ tử tề tụ một chỗ, nhưng không phải sở hữu tu sĩ đều có thể trình diện. Bởi vậy sẽ có Đàm thị nhất tộc tinh thông trận đạo tu sĩ đến đây, lấy trận pháp lưu màn chi thuật đem Vân Vũ Tuyệt Địa bên trong phát sinh sự tình báo cho tại chúng. Đây cũng là Minh Cảnh mệnh ma tộc lập được kia ba tấm bia đá nguyên nhân chủ yếu. Báo thù bước đầu tiên, từ làm nhục tôn nghiêm bắt đầu. Vạn tượng đạo tôn, nhân giới giới chủ cùng thiên cơ các cao cao tại thượng, vạn người kính ngưỡng, kia Minh Cảnh trước hết đưa các nàng từ trên thần đàn kéo xuống. Nợ máu phải trả bằng máu. Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí bị tổn thương, những người kia đều muốn trả lại gấp đôi. Là, Mạc Bất Dư trầm thấp đáp ứng, phất tay an bài một đám ma tộc cùng quần áo đen quỷ sứ phân lập các nơi. Mang theo một đội ma tộc ma vệ ra điện đi, chỉ chốc lát sau liền mang đến mấy tay nắm trận kỳ tu sĩ. Một người cầm đầu là một thanh niên mặc áo trắng nam tử, thần sắc ôn nhuận. Chính là Đàm thị nhất tộc thiếu tộc chủ, Đàm tiểu mộc tộc huynh, Tiến Bọc Hậu. Đàm thị thiếu chủ đối Minh Cảnh khom người thi lễ, mặc dù trong lòng tò mò Mộ Dung Xí thân phận, nhưng cũng bất quá nhiều nhìn quanh, dẫn sau lưng tộc nhân đứng ở trong góc, trên tay hắn trận kỳ phát ra ám quang, quanh thân linh khí phun trào, rất nhanh vài đạo trận pháp tiếp theo, cùng gian ngoài trận pháp hô ứng lẫn nhau. Đem Vân Vũ Tuyệt Địa phong cảnh truyền lại đến trong trời đất các nơi. Nhân giới Bắc Hoang chỗ sâu, một cái cô gái mặc áo trắng chậm rãi từ trên ngọn núi đi xuống. Nói là bạch y, chẳng bằng nói là nhiễm tận máu tươi. Chỉ có góc áo là màu trắng một bộ huyết y, từ mặt mày đến tán loạn ở phía sau tóc dài, đều bị máu thẩm thấu. Lọn tóc quấn cùng một chỗ, hơi có vẻ rối bời, lại cũng không lôi thôi. Bởi vì nữ nhân ngũ quan rất đẹp, dáng người thẳng tắp, dù là không thể che hết trong xương mỏi mệt, cũng tự có một cỗ vết máu không lấn át được phong thái. Giờ phút này nàng mở to một song tơ máu chảy rộng nhưng thượng lưu thanh minh con ngươi. Máu thịt be bét, phải tay mang theo một thanh màu trắng cùng huyết sắc quấn quýt trường kiếm. Mũi kiếm nhỏ xuống máu tươi, quanh thân khắc nghiệt âm trầm, Bắc Hoang trên núi cao. Tứ phương linh khí phun trào, Đàm thị nhất tộc dẫn đầu nhân giới trận tu trước đó bày ra linh khí lưu màn dây lát sáng lên. Trước hết nhất đập vào mi mắt là một phiến sương mù trắng xóa. Ánh mắt dần xâm nhập, là ba khối khắc chữ bia đá. Phía trên cung điện sóng vai ngồi hai người. Giờ phút này, Bắc Hoang chỗ sâu rất nhiều tu sĩ đi không đến Vân Vũ Tuyệt Địa bên trong. Thế là đều đưa đầu ngẩng, nghiêm túc nhìn xem linh khí lưu màn, tâm tình bị tam giới trò chuyện sự tình dẫn động tới. Nữ tử áo trắng đem kiếm qua loa thu hồi, đầu ngón tay điểm hướng về phía trước, đem bên người vây quanh yêu quỷ đều thu thập sạch sẽ. Mới đưa tay chỉnh sửa một chút tóc, dáng người thẳng tắp như trúc, dương mắt nhìn về phía trước, linh khí lưu màn một góc, là một tòa tạo tương đương hoa lệ khí phái cung điện. Trên điện chủ tọa ngồi hai người, một cái lấy hồ ly mặt nạ che mặt, áo đỏ thắng hỏa, một cái khuôn mặt mỉm cười, áo lam ôn nhuận, các nàng ngồi cùng một chỗ, lệnh người xem phá lệ cảnh đẹp ý vui. Nữ tử áo trắng kinh ngạc nhìn xem quần áo xanh người kia, thất thần một lát, nhịn không được nâng tay trái lên, vô ý thức lại muốn đi sờ người kia mặt mày, đầu ngón tay dừng ở lưu trước màn. Nữ tử buồn bã cười một tiếng, ánh mắt ngưng đang rỉ máu trên ngón tay, trầm mặc rũ tay xuống, im lặng không biết ngôn ngữ. Tiểu Cảnh, nàng dưới đáy lòng mặc niệm một tiếng, đau lòng ngược lại không có thể hô hấp, liền cầm kiếm tay đều run rẩy đến không còn hình dáng. Vạn Tượng Đạo Tông đấu linh đại hội, nàng không có đi, nhưng nên biết sự tình nàng đều biết, cho nên khi nàng biết được Minh Cảnh sẽ đi Bắc Hoang Tiểu Thạch Thôn, là bởi vì lấy Phượng Huyền Cầm, nàng nói chung đã biết, nàng cùng Minh Cảnh ở giữa tình cảm, dừng ở trên sườn núi kia một sát vai, nhân giới giới vệ gắt gao giữ chặt nàng. Nàng không thể nhảy đi xuống tìm tới Minh Cảnh, cho nên 10 năm sau lại nhảy xuống đi thì có ích lợi gì đâu. Minh Cảnh bên người có Mộ Dung Xí, Minh Cảnh không còn là kia con mèo con tượng bùn bị sư huynh đánh nát về sau, biết tán dóc lấy nàng tay áo vụng trộm gạt lệ tiểu hài tử. Không còn là theo nàng luyện kiếm, nhìn lên lúc đến ánh mắt vĩnh viễn trong suốt tín nhiệm thiếu niên kiếm tu. Minh Cảnh đem học từ trên người nàng kiếm pháp cùng kiếm đạo vứt bỏ, tính cả nàng người tiểu sư thúc này cùng một chỗ, nàng cũng không cần. Minh Cảnh, không cần nữa tiểu sư thúc. Một bước sai, thế là từng bước sai. Nữ tử áo trắng rút hút không khí, đem trên mặt nước mắt lau sạch sẽ, ngửa mặt nhìn bầu trời, thanh tịnh cùng đẫm máu cùng tồn tại mắt nghênh tiếp sáng rực ánh nắng. Rất nhanh lần nữa chứa đầy nước mắt. Lần này, Chiết Dụ không có giơ tay lau nước mắt, cho nên kia một giọt nước mắt rơi xuống, đập ở trong núi trong bụi đất, giây lát không xuống đất đáy không thấy. Không đơn thuần là Bắc Hoang chỗ sâu, linh khí lưu màn sáng lên tại bốn phương thiên địa, cho nên kia ba mặt chữ viết trên tấm bia đá gần như bị sở hữu tu sĩ biết. Có không biết nội tình tu sĩ không hiểu ra sao, nghĩ thầm ma giới chủ nhân hảo hảo phách lối. Có không phục Minh Cảnh tu sĩ đệ tử đầy ngập lửa giận. Có hiểu rõ đại khái tuổi trẻ thiên kiêu cười to lên. Lấy Kỳ Vân Tuyết, Diêu Khinh Trúc bọn người nhất là không kiêng nể gì cả. Vân Vũ Tuyệt Địa trước tấm bia đá, tu sĩ xuyên tới xuyên lui. Nơi xa tầng mây cuồn cuộn, rất nhiều đạo khí tức cường đại áp bách tới. Các tu sĩ ngước mắt, liền biết là thánh địa đại năng đến. Vạn Tượng Đạo Tôn cùng nhân giới giới chủ làm ma giới chỉ mặt gọi tên nói muốn đến sân người. Cho nên không quản các nàng có muốn hay không đến, vì thiên hạ thương sinh, nhân giới đại năng đều muốn đè ép các nàng đến đây. Lấy tàng kiếm các chủ nhất là tích cực. Cởi áo váy dài nam tử trung niên lưng đeo bội kiếm, dáng vẻ thư sinh chất nhàn nhạt, liếc mắt nhìn vài lần theo ở phía sau sắc mặt phức tạp khó hiểu Vũ Văn Tranh. Cúi mắt trông thấy kia ba mặt bia đá khẽ giật mình, tiếp lấy trên môi câu lên một vệt xem trò vui nụ cười, trực tiếp đem ngự khí bay bổng thủ đoạn thu hồi, ra hiệu cái khác đại năng đi bộ, Vân Vũ Tuyệt Địa không nên phi hành. Tăng thêm nơi này là ma giới lựa chọn địa điểm, lần này chúng ta muốn cầu cạnh ma giới, ứng cho ma giới vốn có tôn trọng. Như thế nào tôn trọng? Đương nhiên là đi bộ tiến điện. Không sai, một vị thiếu niên mặc áo tím trông thấy kia ba mặt bia đá, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, dùng tốc độ nhanh nhất đáp lại tàng kiếm các chủ. Lý huynh nói rất đúng, kia là Sơn Hải môn môn chủ, cũng là Tân Như Phong sư tôn. Sơn Hải môn một môn đều là bị yêu giới xóa tên yêu, không thuộc về yêu giới, thế là ở nhân giới trộn thành thánh địa, có thể lên làm thánh địa chi chủ. Tự nhiên tu vi cùng tuổi đều không thấp, nhưng Sơn Hải môn môn chủ phải lấy bộ dáng thiếu niên gặp người. Đương nhiên cũng là tự do của hắn. Nguyệt Hoa Điện Thái Thượng trưởng lão bởi vì phải điều tra ma tộc ở nhân gian đô thành sự tình, vẫn luôn chưa có trở về điện. Nguyệt Hoa Điện đến sân là các nàng thánh nữ. Mặc dù tu vi cùng thiên phú đều không thấp, nhưng không tính thánh địa đại năng. Tự nhiên không có đồng hành. Vô Ảnh phái tu sĩ đều là trận tu. Tự nhiên bị Đàm thị nhất tộc gọi đi hỗ trợ. Cũng không người trình diện. Cho nên đến sân tu sĩ bên trong, chủ yếu lấy tàng kiếm các chủ Lý Tân Di, Sơn Hải môn môn chủ Tân Thụ cùng Vạn Tượng đạo tôn Vũ Văn Tranh, nhân giới giới chủ Liễu Phục Linh cầm đầu. Giờ phút này tàng kiếm các chủ cùng Sơn Hải môn môn chủ đều nói phải đi bộ tiến điện. Vũ Văn Tranh tự nhiên không tiện cự tuyệt, chỉ có thể nhịn lòng tràn đầy không kiên nhẫn từ mây thượng thân hình rơi xuống. Bước chân một bước, ánh mắt đối đầu ba mặt đang hướng người ngoại lai bia đá. Hô hấp trì trệ, nàng rời mắt đi xem Lý Tân Di cùng Tân Thụ. Bạch y nam tử trung niên khuôn mặt như thường, tựa hồ không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tử y thiếu niên mặt mày nghiêm túc, ra hiệu nàng tiếp tục đi. Ngữ khí tò mò, Vũ Văn Tranh, người thế nào không đi? Con đường phía trước đâm chân sao? Vũ Văn Tranh, lại dám gọi thẳng tên của nàng. Trong ngày thường, coi như cùng là thánh địa chi chủ, những người này cái nào không phải muốn hướng nàng khom mình hành lễ. Miệng hô, đạo tôn, Vũ Văn Tranh sắc mặt thêm ra chút âm trầm, nháy mắt hiểu được, cái gì cái gọi là tôn trọng ma giới. Bất quá là bởi vì lấy cái này ba mặt bia đá đứng ở nơi này, cố ý muốn để nàng mất hết mặt mũi. Hết lần này tới lần khác nàng một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể nhịn cơn tức này. Linh khí lưu màn trải rộng bốn phương thiên địa, nàng không thể lộ xảy ra bất trắc gì. Nàng là Vạn Tượng đạo tôn, nàng còn muốn đột phá chân chính đệ cửu cảnh, trèo lên đệ thập cảnh, chịu ngàn vạn người kính ngưỡng. Vũ Văn Tranh thở ra mấy hơi thở, cố đè xuống đáy lòng kia cơn tức giận, ngoái nhìn hững hờ liếc Liễu Phục Linh liếc mắt. Liễu Phục Linh hiểu ý, trầm xuống khuôn mặt, thấp hừ một tiếng, nói một câu, ma giới khinh ta nhân giới không người a, liền vung tay áo ra tay. Thế đi lạnh thấu xương, thế muốn đem bia đá tại chỗ hủy đi. Oanh, đến một tiếng vang trầm, trên tấm bia đá ma khí rung động, Liễu Phục Linh linh khí toàn bộ bị đụng trở về. Đệ bát cảnh tu sĩ ngược lại lùi lại mấy bước, nhìn về phía bia đá ánh mắt nửa kinh nửa nghi. Vừa mang theo ma vệ đi tới nơi này mực không đi ngẩn ngơ. Trong lòng nghĩ cùng minh cảnh lúc ấy đem một tấm thuật pháp bản vẽ đưa cho nàng, nói mặt trên là Công Tôn Ly suy nghĩ ra được hộ bia chi thuật, muốn ma tộc theo bản vẽ chỗ chuyển khắc lên. Không khỏi bội phục, Liễu giới chủ, không biết ngươi đối ta ma giới có gì bất mãn? Hồi tưởng lại lúc trước nghe nói minh cảnh cùng ma tộc cấu kết, bị phế sạch tu vi lúc phức tạp tâm tình, Mạc Bất Dư trong lòng vẫn có chua xót. Tiếng nói lạnh xuống, ma giới thiếu tôn chủ khí thế buông ra. Mặc dù tu vi không kịp, thế nhưng cỗ ngang ngược càn rỡ khí thế là không có chút nào kém. Nàng câu nói này nói đến kỳ quái. Thân là nhân giới giới chủ, Liễu Phục Linh đối vẫn luôn ở nhân giới làm loạn, trước đây không lâu còn giết một người ở giữa tòa thành ma giới có cái gì bất mãn? Là chuyện rất bình thường. Hết lần này tới lần khác đón Mạc Bất Dư ánh mắt lạnh lẽo. Liễu Phục Linh hô hấp một đốn, không khỏi sinh ra chút chột dạ đến. Thanh âm có chút không biết làm sao. Tam giới trò chuyện ngay. Ma giới lập thạch bia ở đây, không phải đánh lấy muốn làm nhục chúng ta giới tính toán sao? Làm nhục nhân giới. Mạc Bất Dư chậm rãi cười, thu hồi bộ kia lười biếng bộ dáng, biểu tình nghiêm túc. Liễu giới chủ hiểu lầm, ma giới không nghĩ làm nhục nhân giới. Liễu Phục Linh khuôn mặt hòa hoãn, vừa muốn để Mạc Bất Dư đem bia đá hủy đi, liền nghe cô gái mặc áo đen nhàn nhạt lên tiếng, người không biết chữ sao? Nhà ta chủ thượng chỉ là nghĩ làm nhục Vạn Tượng đạo tôn, nhân giới giới chủ cùng Thiên Cơ Các thôi, cũng không có bao hàm cả tòa nhân giới. Liễu Phục Linh sắc mặt trì trệ, gần như khống chế không nổi biểu tình dữ tợn. Đáy mắt âm u, nhà ta chủ thượng. Mạc Bất Dư trong miệng nhà ta chủ thượng. Đương nhiên chỉ có ma giới chủ nhân. Tu hành cổ tu la quyết minh cảnh. Thế nhưng là minh cảnh làm sao dám a? Ngày xưa bị nhân giới giới vệ đánh cho không có sức đánh trả tiểu tiểu kiếm tu. Có một ngày vậy mà cũng có thể trèo lên ma giới vương tọa. Đáp lấy tam giới muốn liên thủ thế áp nàng một bậc. Sớm biết hôm nay, ở nhân giới hình ngục lúc, nàng liền nên đem người kia kết liễu. Liễu Phục Linh hối hận lúc trước, cúi đầu xuống che lại trên mặt biểu tình. Còn muốn lên tiếng, liền bị Vũ Văn Tranh đánh gãy. Người mặc đạo bào nữ tử cười nhạt một tiếng. Tựa hồ cũng không đem kia ba tấm bia đá để ở trong lòng. Thanh âm ôn hòa, minh cảnh đứa nhỏ này. Coi như vạn tượng đạo tông lầm tin mặc đạo thai phán quyết. Cũng không nên như thế bốc đồng. Dăm ba câu ở giữa. Đem minh cảnh cao cao tại thượng làm nhục đổi thành tiểu hài tử ra càn quấy. Đem tu sĩ trong mắt không hộ đệ tử. Hành vi quỷ dị đổi thành lầm tin mặc đạo thai phán quyết. Mặc đạo thai là cái gì? Mặc đạo thai là truyền tự thượng cổ thần khí. Khắc hắc liên ấn người là vì cấu kết ma tộc. Ngụ ý là, thần khí đều có thể làm lỗi. Huống chi cũng không phải là thần khí vạn tượng đạo tông. Vạn tượng đạo tôn, như thế ra mặt dày. Như thế vô sỉ tâm tính. Thâm trầm như vậy lòng dạ. Trong nội tâm nàng kiếm tu tuổi nhỏ thành danh. Sáng tỏ sáng rực, nhất là lòng mang bằng phẳng. Khó trách sẽ bị tính kế. Mạc Bất Dư tức gần chết. Hết lần này tới lần khác không nói ra được lời gì phản bác. Cuối cùng chỉ có thể đem trên tay lưỡi dao ném một cái. Đang đập ngay ở trên tấm bia đá. Vạn tượng đạo tôn, kia vài cái chữ to thượng. Thanh âm lạnh lùng, vạn tượng đạo tôn nói cẩn thận. Nhà ta chủ thượng tục danh, người không có tư cách gọi. Chúa tể một giới đối chúa tể một giới. Vũ Văn Tranh chỉ là một tòa thánh địa đạo tôn. Liền thánh địa chi chủ cũng không tính là. Đương nhiên không thể gọi thẳng minh cảnh tên. Nói xong câu đó, Mạc Bất Dư cũng không còn lưu lại. Đối tàng kiếm các chủ cúi người thi lễ một cái. Phất tay mệnh ma vệ tản ra. Đầu hướng lên ngang, tư thái cao ngạo. Chư vị mời theo cho đến. Chủ thượng trong điện, minh sử đại nhân xưng hô thế này ở nhân giới cùng yêu giới trước mặt tự nhiên là không lấy ra được. Cho nên Mạc Bất Dư nhìn xem minh cảnh kia người đơn giản áo lam. Vẫn là tự tác chủ trương đội lên. Chủ thượng, kêu gọi, đến nỗi nhà mình sư tôn sau khi biết sẽ nghĩ thế nào. Mạc Bất Dư chỉ có thể chột dạ biểu thị. Cái này đại khái là nàng có thể vì minh cảnh làm cuối cùng một số việc. Cho nên, không có được người trong lòng là muốn so tùy thời thấy được sư tôn quan trọng ném một cái rớt. Vũ Văn Tranh phất phất tay áo, ánh mắt trầm xuống, đè ép kia cỗ cảm xúc cưỡng ép mang ra một nụ cười. Chiếu vào linh khí lưu màn thượng là xuân gió phất nhuận vạn vật ôn hòa xa cách. Vẫn là cao cao tại thượng đạo tôn phong thái. Đi theo tàng kiếm các chủ Tả Hạo Nhiên bĩu môi. Nhỏ nhỏ thanh hỏi nhà mình sư tôn. Sư tôn, vì cái gì vạn tượng đạo tôn bia đá có chó so sánh? Nhân giới giới chủ bia đá có heo so sánh. Thiên cơ các bia đá nhưng cái gì đều không có. Lẽ nào ở ma giới xem ra, vạn tượng đạo tông cùng nhân giới giới chủ đều là không bằng heo chó hạng người sao? Kia cũng không đối a. Thiên cơ các cũng không có heo cùng chó. Cũng hẳn là không bằng heo chó a. Thanh âm nói chuyện đúng là nho nhỏ thanh. Nhưng mọi người ở đây đều là tu sĩ đại năng. Một điểm gió thổi cỏ lay đều trốn bất quá lỗ tai. Huống chi là Tả Hạo Nhiên dùng tới linh khí sau tự cho là nhỏ giọng đâu. Vũ Văn Tranh sắc mặt chợt âm trầm xuống. Tàng kiếm các chủ thấp khục một tiếng. Dằn dậy đệ tử nói. Càn quấy. Là càn quấy, mà không phải nói bậy. Đi theo Sơn Hải môn môn chủ phía sau Tân Như Phong nhịn không được cười ra tiếng. Trầm thấp thanh cùng Tả Hạo Nhiên kề tai nói nhỏ. Có lẽ ma giới ý tứ là, đều không bằng heo chó đâu. Nha, Tả Hạo Nhiên làm ra một bộ bừng tỉnh hiểu ra bộ dáng. Nhìn về phía Vũ Văn Tranh cùng Liễu Phục Linh ánh mắt 10 phần quái dị. Tử Y thiếu niên cười nhẹ. đón Liễu Phục Linh muốn rút kiếm giết, người khí thế lơ đễnh, liền răn dạy đệ tử thái độ đều không nguyện bày ra. Nhậm hai người vừa đi vừa nói bên cạnh cười, đi vào đại điện, Mạc Bất Dư thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chừa mấy ma vệ dẫn mấy người tiến lên, Tàng Kiếm các chủ lạnh nhạt ngồi xuống, nhìn về phía Minh Cảnh ánh mắt phá lệ phức tạp, lại chú ý tới bên cạnh Mộ Dung Xí, không khỏi thất thần, hồ ly che mặt, kia Tập Thắng hỏa hồng áo lộ ra phong hoa tuyệt đại. Lại không phải mặt nạ có thể đắp lên ở Tả Hạo Nhiên đứng tại sư tôn sau lưng. Tân Như Phong đứng tại Sơn Hải môn môn chủ sau lưng. Tử Y thiếu niên ngửa mặt đi xem Minh Cảnh, nhìn đến bên cạnh áo đỏ mặt nạ nữ nhân sau ngẩn ngơ. Đáy mắt lướt lên ti sùng bái cùng tin phục, cái khác tu sĩ cấp cao nhập điện về sau, mặc dù trong lòng cảm xúc phức tạp, nhưng đều thấy qua còn trẻ Minh Cảnh, biết nàng kiếm trảm hoang ma vô song phong thái, đồng thời xoay người thi cái lễ, mới bị ma vệ dẫn ngồi xuống, linh khí lưu trước màn. Không biết có bao nhiêu tu sĩ nhìn thấy cô gái mặc áo lam đằng sau cho phức tạp, lại đều ngậm lấy một tia kính trọng cùng mê mẩn, lấy ma giới chủ nhân thân phận, chịu vạn người kính ngưỡng. Minh Cảnh đại khái là đệ nhất nhân, coi như trước không có người sau cũng không có người. Vũ Văn Tranh cùng Liễu Phục Linh hai mặt nhìn nhau, rốt cục nhịn không được lên tiếng. Minh, nhớ tới Mạc Bất Dư câu nói kia. Vũ Văn Tranh đổi lối xưng hô, coi như nghiến răng nghiến lợi. Ma chủ các hạ, không biết bản tôn chỗ ngồi ở nơi nào. Cả điện tu sĩ, chỉ có nàng cùng Liễu Phục Linh không có chỗ ngồi. Minh Cảnh rốt cuộc nghĩ làm những gì? Ma giới thiếu tôn chủ Mạc Bất Dư gọi nàng một tiếng chủ thượng. Lẽ nào nàng thật đem mình làm thành ma giới chủ nhân a? Ma giới? Làm sao có thể mặc nàng thúc đẩy? Vũ Văn Tranh đứng ở hạ thủ, nhìn về phía Minh Cảnh ánh mắt ngậm lấy gần như không đè ép được âm trầm. Khi nhìn đến Minh Cảnh đưa tay đáp tại Mộ Dung Xí bên hông, một bộ thân mật vô gian bộ dáng, mà Mộ Dung Xí thần sắc như thường lúc, càng thêm giận không kềm được, sinh ra loại bị mạo phạm phẫn nộ, coi như Mộ Dung Xí là nàng không cần, cũng không có nghĩa là Minh Cảnh có thể đụng. Minh Cảnh làm sao xứng? Âm thanh kia rõ ràng nói, Minh Cảnh chỉ là một đoạn mệnh bất thế thiên tài mà thôi. Chết thiên tài lại không thế xuất, cũng sẽ không tính thiên tài. Nàng đều theo thanh âm nói tới như thế, bẻ gãy Mộ Dung Xí cánh chim, đoạn tuyệt chiết dụ cực hạn kiếm đạo, hủy đi Minh Cảnh mây xanh đường. Làm sao sẽ còn rơi đến bây giờ lòng tràn đầy bực bội tình trạng? Không, sẽ không. Mộ Dung Xí cùng Minh Cảnh nhất định sẽ chết mất. Nàng sẽ cướp đi các nàng khí vận. Lần theo thanh âm nói quỹ tích, vẫn luôn đi lên, cho đến leo lên chân chính đỉnh phong. Vũ Văn Tranh nghĩ như vậy, nguyên bản âm trầm ánh mắt biến đổi, quanh thân bịt kín một tầng kiêu căng, nâng lên cằm, mang ra mấy phần chất vấn khí thế tới. Minh Cảnh đưa nàng trong nháy mắt đó biến hóa xem ở đáy mắt, trong lòng sinh ra chút hoài nghi, tiếp lấy lạnh giọng mở miệng, có thể đứng mà không phải quỳ, nằm sấp, đạo tôn không nên lòng mang cảm ơn sao? Vũ Văn Tranh khuôn mặt biến đổi, vừa muốn mở miệng, bị Minh Cảnh nhẹ nhàng đánh gãy, tam giới liên thủ chống cự yêu quỷ chuyện, ta đã đáp ứng, 10 năm về sau, ở vạn tượng đạo trường, ma giới sẽ chính thức và nhân giới. Yêu giới ký kết minh ước, lấy thiên địa lực lượng cộng trói buộc, đã hôm nay Minh Cảnh không định muốn ký kết minh ước. Gọi là nhiều như vậy thánh địa đại năng đến vân vụ tuyệt địa, lại để cho Đàm thị nhất tộc dẫn đầu trận tu bày hạ linh khí lưu màn. Lại là vì cái gì? Một chúng tu sĩ không khỏi tò mò, đón trong điện rất nhiều đạo ánh mắt, Minh Cảnh chậm rãi đứng thẳng người, trên cao nhìn xuống Vũ Văn Tranh. Hôm nay gọi nhiều tu sĩ như vậy đến vân vụ tuyệt địa, là Cảnh có một cái vấn đề lâu nghĩ không hiểu, muốn hỏi một chút vạn tượng đạo tôn. Vũ Văn Tranh, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Vũ Văn Tranh không biết Minh Cảnh muốn làm cái gì, trong lòng có chút hoảng, trên mặt còn phải giữ vững bộ kia đạo tôn trầm ổn. Thanh âm nhàn nhạt, Ngươi hỏi, bản tôn nếu như biết, tự sẽ biết gì nói nấy. Nàng đưa tay thả lỏng phía sau. Có phần có loại sư giả làm đệ tử chỉ điểm sai lầm ngạo khí. Minh Cảnh trên môi câu, chậm rãi mở miệng, từng chữ nói ra, chữ chữ vang vọng thiên địa. Nói ra tức dẫn thiên địa biến sắc. Kiếm tâm của ta dùng tốt sao, cách chương.